Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 179. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 179. Thế nhưng Tư Gia Thành không giống như vậy, mặc kệ anh ta giúp cô cái gì, dù sao anh ta cũng là người nhà họ Tư. Người trưởng thành đôi khi hay phức tạp như vậy, cũng rất khó để tín nhiệm một người. Sáng ngày thứ hai, buổi sáng Nguyễn Chi Hạ, lúc đi qua phòng sách của Tư Mộ Hàn, buồn bực dừng lại. Hành tung của Tư Mộ Hàn rất bí ẩn, hai ngày nay nếu cô không hỏi tình hình của Tư Mộ Hàn, cũng sẽ không có ai chủ động nói cho cô biết, anh ta này giống như một người vô hình ở trong nhà này. Trái lại, Tư Gia Thành, thoạt nhìn giống như là cậu chủ hơn. Trong lòng Nguyễn Chi Hạ tuy rằng nghi ngờ, nhưng bởi vì phải trở về nhà họ Nguyễn đi làm, cũng không suy nghĩ nhiều. Đến công ty, lúc Nguyễn Chi Hạ đi qua bộ phận PR, thấy một nhóm người đang nằm ngủ trên bàn, còn gặp hai người đồng nghiệp với quầng mắt thâm xì từ phòng trà cầm cà phê đi ra. Xem ra tối hôm qua các đồng nghiệp trong bộ phận PR đã phải thức suốt đêm. Cho dù bọn họ có thức suốt một đêm, chuyện công xưởng của nhà họ Nguyễn đã là chuyện lớn rồi, không phải dễ dập tắt được công chúng như chuyện video Nguyễn Hương Thảo thiếu lễ độ kia. Nguyễn Chi Hạ vừa ngồi xuống chỗ làm việc của mình, thì lại có người đến thông báo phải đi họp. Ngày hôm nay Nguyễn Chi Hạ đến đơn thuần là xem cảnh tượng náo nhiệt liền đi theo đến phòng họp. Đơn giản là sắp xếp ổn định một số nhiệm vụ của khách hàng. Lúc tan họp, bản thân Nguyễn Chi Hạ muốn rời đi cùng những người khác nhưng không biết thư ký của Hạ Lập Nguyên đã đến từ lúc nào. Thư ký khẽ vuốt cằm, cô Hạ, chủ tịch muốn cô qua một chuyến. Chuyện gì? Nguyễn Chi Hạ chậm rãi đi ra ngoài, hỏi. Thư ký nhớ lại lần trước Hạ Lập Nguyên bảo cô đi tìm Nguyễn Chi Hạ. Nguyễn Chi Hạ rất không nể mặt liền bỏ đi, đưa tay kéo lấy cánh tay của cô ấy, giọng có chút bất đắc dĩ. Cô đi xem đi, chủ tịch đêm qua ông ấy cũng không ngủ. Vậy cô buông tay, Nguyễn Chi Hạ vốn cũng muốn đi xem một chút xem bộ dạng sứt đầu mẻ chán của bọn Hạ Lập Nguyên. Cô không thể không thừa nhận thâm tâm cô thật ra rất xấu. Đến phòng làm việc của Hạ Lập Nguyên, thư ký gõ cửa một cái nói. Chủ tịch cô Hạ đến, cô ta nói xong, liền thay Nguyễn Chi Hạ đẩy cửa ra kính cẩn làm tư thế mời vào. Cảm ơn, Nguyễn Chi Hạ nhìn thư ký cười cười, rồi bước vào tiện tay đóng cửa lại. Hạ Lập Nguyên từ phía sau bàn làm việc ngẩng đầu lên, lộ ra một nụ cười ấm áp. Chi Chi đến rồi à, con ăn sáng chưa? Trên bàn làm việc vẫn còn bày mấy hộp bữa sáng, logo phía trên nhìn có chút quen quen, là của nhà hàng gần đây. Ăn rồi, bố tìm con có chuyện gì không? Nguyễn Chi Hạ ngồi đối diện với Hạ Lập Nguyên, thần sắc nghiêm túc. Sắc mặt Hạ Lập Nguyên thoạt nhìn quả thực đã tiều tụy đi không ít, có thể nhìn ra được là đã một đêm không ngủ, ông ta lắc đầu, vẻ mặt có chút tang thương. Công ty xảy ra chuyện lớn như vậy, con cũng biết mà, ngày hôm qua mọi người trong phòng PR đã phải bận rộn cả đêm cũng không có hiệu quả gì, ngày hôm qua còn có người đến đập các cửa hàng độc quyền của công ty. Hạ Lập Nguyên làm ra vẻ mặt đau đớn kể khổ với Nguyễn Chi Hạ, xem ra vẫn có vài phần đáng thương. Nhưng Nguyễn Chi Hạ biết, Hạ Lập Nguyên sáng sớm đã tìm cô qua đây, chắc chắn không chỉ đơn giản là kể khổ, ông ta chắc chắn có mục đích khác. Quả nhiên, Hạ Lập Nguyên nói một lúc liền kéo người cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Thị là công ty nhà chúng ta, mặc dù con đã gả đi, nhưng vẫn là người nhà họ Nguyễn, bây giờ công ty xảy ra chuyện lớn như vậy, người bình thường cũng không giúp được chúng ta, trừ khi. Lời ông ta nói đến mức này, đã rất rõ ràng, là muốn Nguyễn Chi Hạ đi giúp ông ta cầu cứu nhà họ Tư. Chuyện này Nguyễn Chi Hạ là người khởi xướng, làm sao cô có thể giúp Hạ Lập Nguyên? Cô vờ như nghe không hiểu, vẻ mặt nghiêm túc nói. Đúng vậy, chuyện này rất nghiêm trọng, ngày hôm qua con lên mạng thấy ai cũng mắng công ty chúng ta, nếu như vậy, chúng ta phải sửa chữa thật tốt mới được tranh thủ lấy được sự tha thứ của đông đảo người tiêu dùng. Cách chương.